Thuận Minh, chương 532, 532, đó là ở Võ Xương, đây là ở Tương Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông bên kia bán hừng hực khí thế. Chuyện này cùng Lý Sấm không có gì quan, Thiên Tân Tam Vệ bên kia tổ kiến Trinh Bắc quân đại doanh. Tin tức này lại làm cho Lý Tự Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tề Vương Lý Mạnh không dẫn quân thân chinh Tương Dương. Thuyết minh giao châu doanh bước tiếp theo chủ công phương hướng sẽ không đưa lên đến Tương Dương bên này. Như thế thật sự đối Thuận Quân khinh thị. Không đem Thuận Quân trở thành một cái đáng giá, còn thật sự đối đãi đối thủ. Loại này khinh thị, nhưng thật ra Thuận Quân chúng tướng có chút không được tự nhiên. Nhưng này tóm lại là chuyện tốt. Trần Lục Trung nguyên quân cứ việc cũng là binh hùng tướng mạnh. Nhưng so với giao châu doanh trung tâm bộ đội nói vậy cũng có chênh lệch. Tóm lại đấu võ thoải mái chút. Trần Lục đã muốn là ở chuẩn bị con thuyền vượt qua Hán Thủy. Đại quân đã muốn bắt đầu quét sạch Tương Dương phương Bắc một ít Thuận Quân còn sót lại cứ điểm. Sơn Đông binh mã chiến lực ở Hà Nam thời điểm. Thuận Quân đã muốn là đã lĩnh giáo rồi. Trần Lục có nhất vạn 5.000 binh mã dùng làm toàn Hà Nam địa phương trị an cùng quét sạch. Khả còn lại 2.000 dư binh mã. Thuận Quân hơn 10.000 binh chút không dám khinh thường. Nghiêm mật bố phòng. Sấm Vương Lý Tự Thành còn lại là tự mình chủ trì phòng ngự chiến đấu bố trí. Thân là thống soái, Sấm Vương mỗi ngày Lý đều là ở phụ cận quan sát địa hình. Thăm dò chiến trường. Tương Dương chung quanh bàn, đều là bị Thuận Quân nghiêm mật khống chế. Lý Tự Thành đối an toàn cũng là yên tâm. Hoa Nguyên niên tháng 6 29 ngày đó, Lý Tự Thành xuất lĩnh 300 danh thân vệ đi Tương Dương thành Nam Lộc Môn Sơn thăm dò. Nếu Trung Nguyên quân Trần Lục bên kia xuất lĩnh bộ đội nhiễu xa theo Tảo Dương bên kia đánh lại đây, cũng sẽ là không lớn phiền toái không nhỏ. Tương Dương thành đi Lộc Môn Sơn, ven đường đều là Thuận Quân quân doanh. Hiện tại Lưu Tông Mẫn chờ mấy lộ đại tướng đều là ở các nơi triệu tập bộ đội. Một bên là an toàn không có vấn đề, một bên là điều động không ra người đến. Sấm Vương Lý Tự Thành cũng là cùng Lý Song Hỷ đang dẫn quân đi trước Lộc Môn Sơn bên kia điều tra địa hình. Định Hồ Quảng thủ Hà Nam, được thiên hạ tim gan tiến tới thủ thiên hạ. Lấy đại thế áp bách Lý Mạnh thần phục. Đây đều là Ngưu Kim Tinh liên can văn thần cấp Lý Tự Thành thiên hạ chi sách. Bắt đầu thời điểm thật là thực thuận lợi. Thuận Quân không ngừng đi bước một chiếm cứ bàn. Nhìn khoảng cách này mục tiêu càng ngày càng gần. Sau đó toàn bộ băng bàn. Như thế tốt cục diện. Lại đột nhiên gian tan thành mây khói. Sấm Vương Lý Tự Thành cứ việc biết đây là không thể nghịch chuyển thế. Nhưng muốn nói trong lòng đối mặt này quan văn mưu sĩ không có câu oán hận. Đó là không có khả năng. Hơn nữa trải qua này nhất bại. Thuận Quân cái loại này khi bại khi thắng. Bền gan vững chí tinh thần khí chất cũng là bị hoàn toàn đánh tan. Cùng Minh Quân giao chiến. Mặc dù là ngay từ đầu bị nhục. Khả đến cuối cùng. Thuận Quân luôn hội áp đảo đối phương lấy được thắng lợi. Nhưng đối cho giao châu doanh loại này như thế rõ ràng ưu thế. Cho dù là cứng cỏi có năng lực như thế nào, còn không phải lần lượt thất bại. Lý Tự Thành trong lòng oán khí tiệm sinh. Tống Hiến kế lúc ấy, Vĩ Chi Từ, 18 con làm chủ thần khí. Hắn cơ hồ là quên chính mình nghe được thời điểm mừng như điên cùng đắc ý, mà chính là tưởng. Này Sấm Vĩ rõ ràng là nói kia Tề Vương Lý Mạnh. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Chính mình hiểu lầm lâu như vậy. Thật sự là tự tìm mất mặt. Mưu sĩ Tống Hiến kế tự Hà Nam đại bại sau. Liền lặng yên không một tiếng động. Ngưu không ở trên loạn quân bên trong. Cũng là không biết sống chết. Ngưu Kim Tinh còn lại là đóng cửa không ra. Lý Tự Thành nhưng cũng là mặc kệ hội. Này như vậy cục diện. Vô dụng văn nhân còn để ý tới hắn làm gì. Ngưu Kim Tinh đóng cửa không ra. Chỉ có chút thân tín gia nhân ở bên ngoài hoạt động. Sấm Vương Lý Tự Thành là này phiến thế lực phạm vi cao nhất thống trị giả. hắn nhất cử nhất động đều đã có tích khả theo. Sấm Vương Lý Tự Thành muốn đi hướng Lộc Môn Sơn thăm dò địa hình tin tức. Rất nhiều người ở 3 ngày tiền sẽ biết. Này tự nhiên cũng không thể gạt được Ngưu Kim Tinh bên này. Ngưu Kim Tinh ở chính mình trong phòng trầm tư một đêm sau. Ngày hôm sau, có một gã Ngưu phủ người nhà. Già ở Dương phủ nói là trong nhà có việc. Muốn về nhà thăm người thân. Cứ việc Thuận Quân đã muốn tại đây phụ cận bắt đầu giới nghiêm. Khả Ngưu Kim Tinh địa hạ người ta phó. Kia tự nhiên có đặc quyền ở ngoài thành nhân hơi một mâm cha hãy bỏ qua đi. Lý Tự Thành xuất lĩnh kỵ binh nhẹ theo Tương Dương thành xuất phát sau. Dọc theo đường đi không như thế nào dừng lại. Đi ra Lộc Môn Sơn vùng. Bên này xem như một khác chỗ quan khẩu. Nếu ở đối diện Tảo Dương tổ chức nhân mã độ giang, Thuận Quân sẽ ở Lộc Môn Sơn vùng tổ chức phòng ngự. Phải yếu trước tiên nhìn xem địa hình. Mây trắng chạy là ở Nghi Thành phụ cận. Lưu Hồng Khởi ở Lý Tự Thành còn không có rời đi thành trì thời điểm. Sẽ biết tin tức, hắn điểm nổi lên năng động viên 3.000 nhiều hệ nồng cốt tinh tráng. Cùng nhau xuống núi. Chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ở quan phương ghi lại tư liệu lịch sử cùng địa phương chí thượng. Cùng với văn nhân ghi lại này giả sử bút ký. Đều có đủ loại cách nói. Tất cả mọi người thừa nhận một chút là. Sấm Vương Lý Tự Thành ở theo Lộc Môn Sơn cao thấp đến thời điểm. Bị mây trắng chạy Lưu Hồng Khởi xuất lĩnh chủ dân đoàn mai phục. Thủ hạ 300 tinh kỵ kiệt lực chém giết. Khả không chịu nổi đối phương đồng dạng là tinh tráng ra binh ra đem. Không có một con chạy thoát đi ra ngoài. Đợi cho phụ cận đóng quân đuổi tới. Hiện trường đã muốn không có người sống. Lại đây mai phục chủ dân đoàn đem nhà mình thương vong thi thể trước khi đi thời điểm nhất định mang đi. Vệ binh cũng không trọng yếu. Mấu chốt là Sấm Vương sinh tử như thế nào. Phiên lần nơi này. Cũng chỉ là phát hiện một khối mặc Sấm Vương bào phục vô đầu thi thể. Trên người phụ tùng cùng vũ khí tất cả đều là tìm không đến. Trên thực tế có gặp qua Sấm Vương bản nhân. Đã muốn năng, hình cùng một ít đặc thù phân biệt đi ra. Khả tư sự thể đại. Không dám tự tiện, chỉ phải là nhanh mã kịch liệt báo danh Tương Dương đi. Làm cho bên kia nhân tái phái người lại đây kiểm tra thực hư xác định. 7 tháng Tương Dương đã muốn là thực thấp nhiệt, kia cụ, giống như, Sấm Vương thi thể đã muốn là hư thối không ít, chỉ có thể khẩn cấp dùng vôi xử lý. Chuyện này thật sự là quá đột nhiên. Ở Tương Dương chế tướng quân cao nhất công tự mình dẫn đội tiến đến. Đương nhiên không có cái gì ngoài ý muốn. Đây là Sấm Vương xác chết, ai là hung thủ cũng không rõ ràng. Khả tại đây phụ cận năng động viên đứng lên như vậy môn quy bộ đội thực lực cũng là kia vài cái đại sơn trải. Bất quá phía trước này đối Sấm Vương xác chết không xác định. Làm cho sau này rất nhiều dân gian chuyện xưa cùng trong truyền thuyết đều nhắc tới Sấm Vương trên thực tế không có chết. Mà là ở Hồ Quảng vùng chùa Miểu xuất gia vì tăng. Quan phương đối này cũng là lười truy tra. Kết quả có vô số văn nghệ tác phẩm lấy này vì đề tài. Mây trắng chạy chạy đinh ở hỗn chiến sử dụng cung tiễn bắn trúng Sấm Vương 2 má. Sấm Vương ngã trên mặt đất về sau. Bị theo kịp nhân khảm rớt đầu. Sấm Vương thủ cấp bị cất vào hộp gỗ chung. Bên trong thượng vôi cùng dược vật. Phái người đi đường nhỏ. Khoái mã kịch liệt đưa đến Hà Nam tướng quân Trần Lục trong tay. Lòng tràn đầy báo thù tâm tư cao nhất công hiện tại nhưng không có cơ hội trả thù. Địa phương đóng quân nghe được tin tức đi vào Lộc Môn Sơn hạ. Đến thông chi cao nhất ưu khuyết điểm đến nghiệm xem. Này trong lúc đó không sai biệt lắm hoa rớt 10 thiên thời gian. Ngay tại tin tức truyền lưu đốt ngày thứ tư thời điểm. Trung Nguyên quân phát động công kích. Hán Thủy cũng không phải nơi hiểm yếu. Phiền thành cũng bất quá là giấy. Chân chính nan cắn là Tương Dương thành. Thuận Quân còn tại Hán Thủy cùng Tương Dương trong lúc đó bố trí thật mạnh phòng ngự. Nhưng khai chiến sau, Giao Châu doanh hỏa khí bộ đội vẫn là rất nhanh lên bờ. bố trí tốt lắm trận địa. Trung Nguyên quân ở Hán Thủy Trung, ở trên bờ đều có thương vong. Hơn nữa so với Giao Châu Doanh bình thường chiến đấu mà nói, thương vong không nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tương Dương thành thủ Ngự Thuận quân dụng thượng đại pháo. Cứ việc này đó pháo thực lạc hậu, khả dùng ở phòng thành thượng cùng ngoài thành công sự thường, lại tác dụng không nhỏ. Thấy thuyền thuyền quá giang, cũng là lửa đạn tề phát. Như vậy khó khăn cục diện ở Trung Nguyên quân lên bờ sau, đem pháo cái khởi mà bắt đầu nghịch chuyển. Linh hoạt chuẩn xác Sơn Đông binh mã pháo, bắt đầu một đám nhổ đối phương pháo trận. Đợi cho rất nhiều bộ tốt lên bờ sau, Thuận quân lửa đạn sẽ không tái tạo thành cái gì uy hiếp. Dựa theo lẽ thường mà nói, thừa dịp đối phương sống yên chưa ổn, lập tức là phái ra bộ đội đón đầu thống kích, khẳng định sẽ có hiệu quả. Khả Trung Nguyên quân vừa lên ngạn, Thuận quân trận địa lập tức liền băng bàn. Rất nhiều Thuận quân binh lính trực tiếp là từ trận địa thượng chạy tán loạn. Các quân quan mặc kệ như thế nào đàn áp đều là ngăn lại không được. Ở Lộc Môn Sơn phụ cận đóng quân phát hiện Sấm Vương xác chết. Tin tức đang ở hồi báo thời điểm, Tương Dương trong thành, mà bắt đầu có lẻ vụn vặt toái tin tức truyền lưu. Nói là Sấm Vương đã muốn bị giết, cao nhất công suất binh nhìn, vô lại tăng mạnh này đồn đãi chân thật tính. Tương Dương trong thành nha dịch cùng binh mã tư, đều là dùng từ trước Đại Minh còn lại đến nha dịch sai người. Duy trì trị an cũng là cái miễn miễn cường cường. Muốn đi cha này lời đồn đãi ngọn nguồn khẳng định bất thành. Mọi người trong lòng đều là hiểu được. Muốn làm không tốt này lời đồn đãi là theo những người đó bên trong chảy ra. Khả đợi cho bờ bên kia Trung Nguyên quân đột nhiên bắt đầu tiến công. Khả trong thành vẫn là không có Sấm Vương hành tích tin tức thời điểm. Mọi người trong lòng có chút hiểu được. Muốn làm không tốt chuyện này là thật sự. Sấm Vương là Thuận quân lãnh tụ, Lưu Tông Mẫn, Lý Quá cũng không năng phục chúng. Huống chi Sấm Vương Lý Tự Thành cũng là một cái tượng trưng. Hắn vừa chết, Thuận quân sĩ tốt đối Đại Thuận cuối cùng một tia trung thành cùng hy vọng cũng là tan thành mây khói. Ở không có Lý Mạnh lịch sử thượng, một mảnh thạch thảm bại sau, đến Võ Xương Lý Tự Thành bị Võ Trang Dân Đoàn đánh lén thân tử. Này một loạt thảm bại đều không có ảnh hưởng Thuận quân sĩ tốt ý chí chiến đấu. Bọn họ từ trước đến nay mãn thanh thát lỗ tiến hành tối kiên quyết đấu tranh. Khả hiện tại bất đồng. Giao Châu Doanh không phải dị tộc Man Di. Tề Vương chỉ hạ dân chúng năng ăn cơm no. Quá thượng so với từ trước rất tốt cuộc sống. Thuận quân phấn đấu mục tiêu này đều thực hiện. Sấm Vương Lý Tự Thành thân tử. Thuận quân tác chiến cùng nguyện trung thành mục tiêu cùng đối tượng đều là đột nhiên gian biến mất không thấy. Vậy không cần nói chuyện gì ý chí chiến đấu. Tương Dương thành bên ngoài nhanh chóng bị càn quét không còn. Lên bờ khu vực bị rửa sạch đi ra. Rất nhiều binh lính cùng đồ quân nhu ở thuyền vận hạ bắt đầu đổ bộ. Lưu Tông Mẫn cùng Lý Quá đều là ở Tương Dương trong thành. Bọn họ đã muốn là ý thức được trong thành về Sấm Vương nghe đồn muốn làm không tốt là thật. Trong thành còn có bọn họ có thể bắt được nồng cốt bộ đội. Dựa vào này đó bộ đội cùng chắc chắn phòng thành công sự có lẽ còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá thấy ngoài thành Giao Châu Doanh Trung Nguyên quân cái khởi đại pháo sau, bọn họ đều đối chính hắn một phán đoán hoài nghi đứng lên. Trung Nguyên quân lần này vận dụng 40 môn 10 bàng đã ngoài đại pháo. Trong đó 16 bàng pháo 12 môn. Nghe nói 18 bàng trọng pháo đang ở trên đường. Cách Chương.